kể chuyện và hát ru cho bé. Kể chuyện và hát ru cho bé. Các bé yêu quý, trong chuyện cổ tích thì các loài vật được nhân cách hóa như con người đấy các bé ạ. Loài vật có thể suy nghĩ, nói chuyện và làm việc không kém chúng ta. Mỗi khi gặp khó khăn thì không ít nhân vật trong chuyện cổ tích đã được các loài vật giúp đỡ. Trong chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, chú Vịnh Sương sẽ kể cho chúng ta nghe câu chuyện Con chim côn cút và hai chú bé mồ côi. Thuở ấy, nhà nọ sinh được hai đứa con trai nom rất kháu khỉnh. Không may, cả vợ lẫn chồng đều mất sớm, để lại hai đứa trẻ mồ côi. Các bé yêu quý, các bé có biết không? Theo tập quán từ xưa để lại, khi nào cha mẹ qua đời sớm thì các con nhỏ sẽ được chú thím đứng ra nuôi dưỡng. Tiếng thế, nhưng hai đứa trẻ tội nghiệp kia thật là khốn khổ. Chẳng một ai ngó ngàng đến chúng. Bởi vậy, hai anh em gầy đói dơ xương, quần áo rách bươm. Chẳng còn trông mong gì được ở chú thím, hai chú bé mồ côi đành phải cầm bát nhỏ bằng vỏ dừa đi ăn xin quanh xóm làng. Khi thì chúng xin được lưng bát cơm nguội, khi thì được rúm gạo hoặc nắm cám. Không có nồi niêu để nấu, chúng chặt ống tre ống nứa thay cho cám và rau dại vào nồi đốt lên ăn. Ăn qua tháng, qua ngày, ăn qua ngày, qua tháng. Một hôm, lúc hai anh em đang chặt tre để nấu ăn, thì nghe thấy rõ ràng tiếng chim cun cút. Pi pi cau, đón bắt tôi mau, nuôi tôi với, tôi sẽ đẻ trứng thật nhiều. Hai chú bé sửng sốt lắng nghe, rồi tròn xoe mắt nhìn con chim cun cút. Còn con chim, nó cứ nhắc đi nhắc lại mãi câu nói đó. Thấy vậy, hai anh em nói với nhau, đúng là nó bảo anh em mình đón nó về nuôi rồi. Hai chú bé mang con cun cút về nhà, cắm một cành cây ngoài sân, rồi cho nó đậu lên đấy. Người ăn gì thì chim ăn nấy. Hai anh em cho cun cút ăn cơm nguội, cám nấu với rau rừng. Được một lúc, con cun cút lại hót. Pi pi cau, đặt tôi vào rổ, tôi sẽ đẻ trứng thật nhiều. Nghe thấy thế, hai chú bé liền đặt con chim cun cút vào một cái rổ, rồi lấy rơm rạ lót xung quanh. Để con chim ở nhà, hai anh em lại cầm bát, đi các làng xin ăn. Hôm ấy, chúng chẳng xin được gì, bụng đói meo. Hai anh em về nhà ôm nhau đi ngủ từ chập tối. Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, hai anh em đã nghe con cun cút hót. Pi pi cau, ra xem mau, tôi đã đẻ trứng rõ nhiều. Nghe chim hót, hai anh em rủ nhau đến nhìn. Ồ, thật lạ kỳ, dưới bụng con chim đã có lưng rổ gạo trắng ngần. Hai chú bé sung sướng quá, thế là hôm nay chúng được ăn uống no nê rồi. Các bé có biết không, ngày hôm sau, con cun cút cũng bảo hai anh em ra lấy gạo, vừa mới lấy xong, nó lại bảo ra lấy nữa. Cứ như thế suốt ngày, đến chiều tối thì chẳng còn thúng mùng nào để mà đựng gạo. Không còn cái đựng, hai chú bé đành phải đổ gạo ra nền nhà. Con cun cút lại hót tiếp. Pi pi cau, cho tôi vào trong nhà mau, tôi sẽ đẻ trứng rõ nhiều. Hai chú bé đưa con chim vào nhà, chẳng bao lâu khắp mấy gian nhà đã đầy ắp gạo. Từ hôm đó, hai chú bé mồ côi được sống no đủ. Hàng ngày chúng mang gạo vào làng đổi lấy thịt, lấy rau, lấy áo quần và những đồ dùng khác nữa. Tiếng đồn về hai anh em mồ côi bỗng chốc thừa thãi gạo thóc đã bay đi khắp làng trên xóm dưới. Một hôm, ông chú đến tận nhà các cháu mình hỏi. Có phải dạo này hai cháu thừa thóc gạo ăn rồi phải không? Thưa cha, vâng ạ. Hai đứa bé đồng thanh đáp. Từ ngày mồ côi cha mẹ, hai anh em vẫn coi chú như cha, mặc dù ông ta đối xử với các cháu còn tệ hại hơn cả người dưng nước lã. Ông chú chắp tay sau lưng bước vào nhà. Lập tức, mắt ông ta lóa lên vì thóc gạo và sinh lòng tham lam ghen tức. Bọn nhãi này mà lại nhiều gạo thóc hơn vợ chồng ta, ông ta nghĩ. Và cố gắng nén lòng ghen tị, ông ta ra vẻ ôn tồn hỏi. Này các cháu, làm thế nào mà lại có nhiều thóc gạo thế? Đổ gạo ngay trên nền nhà thế này, không khéo bị mốc hết mất thôi. Hai anh em nhìn nhau dò hỏi, không biết có nên nói hết mọi chuyện ra không? Thì ông chú lại nói tiếp. Chú thấy hai anh em mày không cày cấy, không gặt hái gì cả mà lại lắm gạo nhiều thóc. Thế thì chỉ có đi ăn trộm. Nghe chú nói như vậy, hai anh em liền kể cho chú nghe đầu đuôi câu chuyện về con chim cun cút. Ông ta vừa lắng tai nghe, vừa đảo mắt nhìn nghi nghi hoặc hoặc. Biết chú mình chưa tin hẳn, hai anh em nói, chú chờ một lúc nữa xem, nó sắp hot bây giờ đấy. Quả nhiên, ông chú ngồi chưa ấm chỗ, thì con chim cun cút đã nói, pipi cao, đầy rồi đấy, chuyển tôi mau. Ông chú đứng dậy, nhìn vào cái thúng, thì quả thực gạo đã đầy đến miệng. Máu tham đã dồn lên mặt. Ông chú nhìn con chim cun cút chằm chằm và nói. Độ này nhà chú túng bấn quá, chẳng còn lấy một hạt gạo nào bỏ vào nồi. Các cháu cho chú mượn tạm con chim này ít bữa nhé. Tạm đủ gạo ăn, chú sẽ đem chim đến tận nhà trả các cháu. Cả tin, hai chú bé đưa cho ông chú mượn con chim cun cút và dặn dò chú cách chăm sóc con chim cẩn thận. Ông chú nói qua quýt, rồi vội vàng ôm con chim về nhà mình. Vừa về đến nhà, ông ta vội vàng giỏng tay lên, chờ con chim cun cút hót. Một lúc sau thì con chim có hót thật. Pipi cao, đặt tôi vào rổ, tôi sẽ đẻ trứng thật nhiều. Ông chú cuống cuồng đem rổ tới, đặt con chim vào rồi cứ hong hóng nhìn. Ông ta nóng ruột nóng gan, bước qua bước lại. Một lúc sau, con cun cút hót. Pipi cao. Ông chủ chạy bổ đến cái rổ, lật lên xem. Gạo thóc thì chẳng thấy đâu, mà là toan cám. Tức quá, ông ta nghĩ con chim cun cút đã chơi xỏ mình. Ông ta có biết đâu rằng hai đứa cháu mình đã từng phải ăn thứ cám bổi ấy qua ngày. Cho bỏ tức, ông chú liền bóp chết con chim của cháu mình, rồi đem làm thịt, rồi nướng chả ăn. Các bé có biết không? Được ít ngày, khi thóc gạo trong nhà đã vơi, hai đứa bé dắt nhau đến nhà chú, xin lại con chim, thì ông chú nói. Con chim ấy không đẻ ra thóc gạo nữa, nuôi làm gì cho tốn cơm. Tao đã làm thịt ăn rồi. Tiếc làm gì, cái con chim điêu chắc ấy. Hai đứa bé thương xót con chim, òa lên khóc nức nở. Chúng hỏi ông chú, có còn giữ lông và xương con chim không? Thì ông ta gắt. Cả con chim tao còn chẳng tiếc nữa là lông với cả xương chim. Lông thì tao đốt rồi, còn xương thì tao vứt vào bếp. Còn tiếc thì vào trong ấy mà tìm. Hai anh em bảo nhau vào bếp bới cho than để nhặt xương chim mang về, đem chôn rất cẩn thận ở góc vườn. Ba ngày sau, hai anh em rủ nhau ra thăm mộ con chim cun cút, thì thấy trên đó mọc lên một thân cây nhỏ, lá sắc nhọn như dao. Sau ba ngày nữa, hai chú bé mồ côi lại ra thăm mộ chim. Lần này, cái cây lớn nhanh như thổi, thân cành cứng như sắt luyện. Tiếp ba ngày nữa, cái cây kia đã cao lớn, cành lá tùm, rợp mát cả một góc vườn. Hai chú bé vui mừng lắm, chúng leo trèo lên cây, ngắt vài chiếc lá, đem về cắm vào lọ cho vui cửa vui nhà. Cứ ba ngày một lần, hai chú bé lại đến thăm cây của chúng. Một lần, hai anh em nhìn lên cành cây thì có một bông hoa bằng vàng lấp lánh. Ngày lại ngày, những bông hoa bằng vàng đua nhau nở rộ, những cánh hoa vàng lả tả rụng đầy mặt đất. Hai anh em nhặt hết về nhà, mang cánh hoa bằng vàng đi đổi lấy gạo thịt, mua sắm nhiều thứ đồ dùng quý giá. lời đồn đại về hai chú bé mồ côi bỗng trở nên giàu có đã đến tai nhà vua xứ này. Ông ta không tin ở đây lại có nhiều người vàng bạc châu báu hơn mình. Nhưng khi biết rõ quả thực kho báu của nhà vua chẳng thấm gì vàng bạc của hai chú bé mồ côi, thì nhà vua liền phán: tất cả của cải trên vương quốc này là của ta hết thảy. Và rồi nhà vua thân hành đến tận nơi xem cái cây kia nở hoa bằng vàng và lệnh cho quân lính ngả xuống đem về cung cấm. Thân cây, cành cây đều cứng như sắt nên dao nào chém vào cũng bị quằn, bị mẻ. Hết toán lính này đến toán lính khác thay nhau chặt cây mà vẫn không nhúc nhích. Thấy thế, nhà vua tức lắm. Ông cho gọi hai đứa bé mồ côi: nếu cái cây này đúng là của hai anh em mày thì mày thử chặt xem sao. Hai đứa bé mồ côi mỗi đứa cầm một con dao vót bằng tre đến bên gốc cây kia. Chúng chỉ khẽ chạm vào thân cây, tức thì cái cây từ từ nằm rạp xuống trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Các bé yêu quý, các bé có biết không? Và từ đó, hai chú bé của chúng ta sống yên vui với cái cây quý báu của mình. Các bé vừa nghe chú Vịnh Sương kể chuyện cổ tích thế giới, con chim cun cút và hai chú bé mồ côi. Hai chú bé mồ côi thông minh và tốt bụng, thật là đáng yêu phải không các bé? Hai chú bé đã được con chim cun cút giúp đỡ và vượt qua nhiều thử thách. Cuộc sống hạnh phúc là phần thưởng xứng đáng dành cho những người tốt bụng. Các bé nhớ nhé, hãy giúp đỡ những người khác và cả những loài vật đáng yêu nữa. Điều đó sẽ mang đến hạnh phúc cho chúng ta. Các bé ơi, các bé hãy ngủ ngoan sau khi nghe bài thơ Cô Tấm của Mẹ của nhà thơ Lê Hồng Thiện do nghệ sĩ nhân dân Vương Hà thể hiện. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào chương trình sau. Bé nết na, bé là cô tâm.